Hồi ức của một linh hồn, chương 6, góc truyện audio.com, chép 6, những cái đầu tia và nụ hôn ngốc nghếch. Mưa đã vào mùa, những cơn mưa rả rích và xối xả. Cái không khí ẩm ướt, lạnh lẽo khó chịu bao trùm Đà Lạt. Những buổi học sau đó mỗi ngày đi học với Tibu là một ngày thú vị. Vẫn cái bàn quen thuộc đó, vẫn nhân ngồi bên cạnh đó. Nhưng bên cạnh Tibu bây giờ còn có thêm Sunny nữa. Tibu không cần phải lén lút nhìn ngắm Sunny từ đằng sau nữa, mà giờ đây, khi quay sang bên cạnh là Tibu đã nhìn thấy Sunny rồi. Lúc nào cũng vậy, Sunny luôn dành cho Tibu một nụ cười tươi nhất. Ừ, Sunny đẹp thật. Mỗi ngày Tibu chỉ mong được nhìn ngắm ngôi sao mang tên Sunny. Trong lòng Tibu lúc nào cũng chỉ có một ngôi sao. Ngôi sao luôn tỏa sáng trong tim Tibu, ngôi sao đẹp nhất, trong sáng và thuần khiết nhất. Điện thoại Sunny rung lên báo tin nhắn. New message from Tibu, mình thích bạn lắm Sunny à, mỗi ngày thật ý nghĩa khi lại được nhìn thấy và nghe giọng nói của bạn. Sunny mỉm cười và cầm điện thoại. Reply message, Sunny cũng thích Tibu, mình ngồi ngay cạnh Tibu, sao Tibu không nói trực tiếp mà phải nhắn tin vậy, mọi thứ trở nên thật tươi đẹp, lúc nào cũng là khoảnh khắc hạnh phúc và kỳ diệu khi có Sunny bên cạnh. Đơn giản là mình thích thế, tối này mình lại đi chơi nhé Sunny. Ừ, tối nay 7 giờ đón mình nha Tibu. Đinh dong, vù vù ù ù ù. Tibu chỉ nghe thấy tiếng gió ngang tai, chỉ một lúc nữa thôi là lại được gặp Sunny rồi, trong lòng Tibu không hiểu sao lại háo hức dạo dực và vui đến thế. Vẫn đôi môi hồng nhạt pha chút long lanh của son bóng, vẫn cái áo màu hồng quen thuộc, nhưng đối với Tibu, sao tối nay Sunny lại dễ thương đến thế. Mình đi đâu đây Tibu? Đi uống cà phê nhé Sunny. Ok mình đi thôi, Sunny mỉm cười, đôi mắt to tròn và đen láy nhìn Tibu. Mưa đã tạnh từ chiều, nhưng buổi tối thì thật là lạnh, chạy xe trên đường mà Tibu cảm thấy tay mình lạnh buốt, không còn một chút cảm giác. Trời lạnh nhỉ Tibu, Sunny hỏi. Ừ lạnh quá Sunny, tay Tibu mất hết cảm giác luôn rồi nè, Sunny mặc ấm chưa, có lạnh lắm không? Ừ, lạnh quá, không biết, là, Sunny ôm Tibu được không? Rồi đôi bàn tay nhỏ nhắn đó nhẹ nhàng luồn qua người Tibu, và ôm lấy Tibu. Sunny là người đầu tiên ôm Tibu đó, Tibu vui lắm. Cái không gian đó thật rộng lớn, thật lạnh lẽo nhưng dường như chỉ có hai người mà thôi. Rồi bất chợt Tibu mở khóa cái túi áo khoác, nhẹ nhàng cầm tay của Sunny cho vào trong túi và nắm thật chặt bàn tay nhỏ nhắn đó. Hai đôi tay lạnh lẽo, mất hết cảm giác vì cái lạnh khắc nghiệt đó, nhưng khi tìm đến nhau. Dường như có một cảm giác ấp áp lắm, hạnh phúc lắm. Cái ấm áp có thể phá tan cái không gian rộng lớn và vô cùng lạnh lẽo này. Xe vẫn từ từ lăn bánh trên đường, ước gì mình cứ chạy mãi như thế này, và đừng bao giờ dừng lại. Sunny sẽ mãi bên cạnh mình, ôm mình và được mình nắm tay như thế này. Tibu ơi, quay sang đây mình hỏi cái này nè. Sunny nói với Tibu. Tibu liền quay lại, mở miệng hỏi. Có chuyện, chụt. Tibu chưa kịp hỏi hết câu thì Sunny đã chồm tới và hôn lên má của Tibu, có lẽ Sunny cũng cảm thấy hạnh phúc lắm. Tibu im lặng không nói gì, chỉ biết là Tibu và Sunny không muốn nói gì với nhau, đơn giản là họ đang tận hưởng cái khoảnh khắc này, cái khoảnh khắc hạnh phúc và ấm áp. Họ tự hiểu là cả hai đều đang rất vui và hạnh phúc. Tibu dừng xe tại cà phê Đà Lạt Nai. Theo mình có lẽ đây là quán cà phê đẹp nhất Đà Lạt, nếu có dịp lên The L chơi, các bạn nên vào một lần cho biết, nhưng nhớ đi ban đêm nhé. Cà phê The L Nai nằm ở đầu đèo Brent, khi ngồi vào trong. Góc truyện audio.com, một khung cảnh đẹp tuyệt vời sẽ hiện ra trước mắt bạn, nhìn xuống dưới là hầu như tất cả trung tâm thành phố Đà Lạt, hàng ngàn, hàng trăm ngàn ánh đèn hiện ra trước mắt đủ các sắc màu như là một bản sao thu nhỏ của bầu trời với hàng triệu ngôi sao, nhưng có lẽ nó còn đẹp hơn thế. Vẫn một ly trà đào nóng và thơm phức, thêm một viên xí muội cho cái hương vi mặn mà và ấm áp đó, đồ uống ưa thích của Tibu. Bây giờ Tibu có thể chia sẻ nó với cả Sunny nữa. Đẹp quá Tibu ơi, Sunny thích chỗ này lắm. Ừ đẹp thật Sunny nhỉ, Tibu trả lời, nhưng tận sau trong lòng Tibu thầm nghĩ. Ừ, nó đẹp thật đấy Sunny à, nhưng em có biết là. Làm sao vẻ đẹp của nó có thể so sánh được với vẻ đẹp đang ngồi trước mặt anh. Tim Tibu đập mỗi lúc nhanh hơn, bất chợt Tibu nắm lấy đôi tay nhỏ bé và ấm áp của Sunny. Hôm nay thật ý nghĩa với Tibu Sunny à, mỗi ngày bên cạnh Sunny đều là một ngày ý nghĩa với Tibu. Sunny mỉm cười và nhẹ nhàng dựa lên đôi vai của Tibu, trong khoảnh khắc này Tibu muốn hôn Sunny lắm, nhưng thật sự những cái đầu tiên luôn khó khăn nhất, Tibu không đủ can đảm để làm điều đó. Nhưng không quan trọng, đối với Tibu tất cả đã quá hoàn hảo, quá hạnh phúc và quá ngọt ngào rồi. Chở Sunny về nhà, Tibu cảm thấy hơi buồn vì sắp phải xa Sunny rồi. Sunny về nhà, Tibo đi xe cẩn thận nè, về nhà thì nhắn tin Sunny. Ừ, Sunny vào nhà đi không lạnh, Tibo về nhé. Sunny chuẩn bị quay lại và vô nhà thì bất thình lình Tibo nắm lấy tay Sunny, và hôn Sunny. Một nụ hôn nhanh chóng có lẽ chỉ diễn ra trong một giây ngắn ngủi. Một cái hôn chỉ đủ lướt nhẹ qua đôi môi của Sunny. Một cái nụ hôn ngốc nghếch và kèm chút đáng yêu. Đến nổi Sunny mỉm cười và nói, Tibo đáng yêu quá à, Sunny biết đó là nụ hôn đầu tiên của Tibo. Về nhà Tibo thấy vui trong lòng lắm, và tự trách mình sao ngốc quá, coi trên TV nhiều rồi mà cũng không biết hôn. Tibo nhờ ánh mắt đó, giọng nói đó và cả đôi môi hồng nhỏ bé nữa. Cả đêm dường như không ngủ được vì nụ hôn đó. Vì nụ hôn đầu đời. Khách chương.